Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 564, Sống Chân Lý. Chủ tử, mọi người ở đây sững sờ, nhao nhao đem nghi ngờ ánh mắt rơi vào Phương Trung Đạo trên thân. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, Ngục Huyền Tà Long trong lời nói rất có thâm ý. Chủ tử, Tam Kiếp Long Tôn làm sao có thể có chủ tử, trừ phi là Long Tước. Có thể, nhìn trước mắt đến, hiển nhiên không thể nào là Long Tước, bởi vì Long Tước đều chết hết rồi, mà hắn lại là từ trong sương mù trốn ra được. Như vậy chủ tử là ai? Liền không nói cũng rõ. Cái gì chủ tử? Phương Trung Đạo mặt sắc trầm xuống. Ngục Huyền Tà Long, người bớt ở chỗ này vu hãm ta. Ta biết, người bất quá là nghĩ thừa dịp thiên hạ đại loạn, từ ở bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên, kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngục Huyền Tà Long ngửa mặt lên trời cười dài. Sau đầu tóc dài theo cười dài liên tục lay động, bên cạnh tranh đi ra, khuôn mặt còn như lúc ban đầu hiền lành. Hắn con mắt quét qua tất cả đem hoài nghi ánh mắt rơi vào Ngục Huyền Tà Long trên người người. Chúng ta Tà Long đại nhân xuất đạo đến nay, có từng vu hãm qua bất luận kẻ nào? Chúng hai người lần nữa sững sờ, nhanh chóng nhớ lại đi qua. Vị này Ngục Huyền Tà Long mặc dù giết người thời điểm không chút nương tay, làm người cũng điên dất, có thể xác thực giống như tranh nói như vậy. Hắn chưa bao giờ nói láo. Bản Tà Long căn bản không quan tâm các ngươi có phải hay không tin tưởng. Bản Tà Long lần này tới là vì bắt ngươi. Ngục Huyền Tà Long cất bước tử trực tiếp hướng đi Phương Trung nói. Phong ấn chân lý phô thiên cái địa triển khai, hóa thành một từng cái xiềng xích quấn về Vạn Thú Long Tôn. Phương Trung nói. Ngươi hẳn phải biết chủ tử của ngươi ở nơi nào cất giấu a. Bản Tà Long tìm hắn thật lâu, làm sao cũng không tìm tới. Tốt như vậy đối tượng nghiên cứu, bản Tà Long rất muốn về làm hữu dụng a. Đối tượng nghiên cứu, về làm hữu dụng. Số lớn Long Huyền có loại bị long thú hung hăng đâm vào ngực bị đè nén. Mọi người liên hợp lại cùng nhau, chính là vì phòng ngừa bị trong sương mù người sáng lập cho xử lý. Trước mắt cái này Ngục Huyền Tà Long há mồm chính là muốn đem người sáng lập bắt phong ấn. Muốn vây khốn ta, Ngục Huyền Tà Long, người ta cũng là Tam Kiếp Long Tôn. Bàn về tiến vào Long Tôn thời gian ta so ngươi còn rất dài không biết bao nhiêu năm. Tân sinh đại ngươi có lẽ vô địch. Phương Trung Đạo quanh thân long khí sôi trào. Vô số lọc thú quang ảnh bắt đầu từ thể nội bay lên. Bọn chúng cắn xé phong ấn xiềng xích, kiên cố phong ấn xiềng xích. Ở vô số long thú quang ảnh cắn xé, đem xiềng xích cắn xé cờ rốt băng vang lên, phảng phất tùy thời muốn vỡ vụn một dạng. Vạn thú chân lý, đời bên trên bất luận cái gì tồn tại, nhất định có hắn đạo lý. Đời lên bất luận cái gì long thú xuất hiện, cũng nhất định có hắn đạo lý. Tồn tại tức là chân lý. Mỗi một loại long thú đều là một loại chân lý. Tất cả long thú hỗn hợp lại cùng nhau, lại cùng thuộc về tại một loại chân lý. Vạn thú hàng thế, vô pháp vô thiên. Vạn thú long tôn lồng ngực bỗng nhiên nhô lên, đem tất cả phong ấn chân lý đứt đoạn thành từng tấc. Vô số long thú chân lý hội tụ hắn thân thể, làm thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi một đầu long thú ưu tú nhất một điểm đều xuất hiện ở trên người hắn. Hạng thượng có một loại cảm giác, đối mặt Phương Trung nói, giống như cũng không phải là đối mặt một tên long tôn, mà là mặt đối với thiên hạ long thú. Cơ hồ bất luận cái gì long huyền đều không có mặt đối với thiên hạ tất cả long thú dũng khí cùng lòng tin. Loại kia dòng lũ, chính là long tôn cũng sẽ bị chìm không ở tại bên trong. Phương Trung Đạo tránh thoát phong ấn không lùi mà tiến tới, nắm tay nâng lên, liền như là hỗn độn long thần giơ lên long chảo chụp về phía Ngục Huyền Tà Long. tập hợp tất cả long thú toàn bộ ưu điểm, chính là thần long bản thể. Đây là phương trung đạo đối với thần long lý giải. Tập hợp thiên hạ tất cả long thú ưu điểm, đồng dạng là một kiện cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cũng là phương trung đạo vì thực lực gì có thể trở thành tam kiếp long tôn bên trong mạnh nhất tồn tại, nhưng là cùng bản thành bài so ra, ngươi vẫn là quá non nớt, gục xuống cho ta a. Phương trung đạo thân thể hóa thành thần long xuất thủ. Cái này chính là thời gian. Bản tà long, cho tới bây giờ không cùng người khác so tuổi lớn nhỏ. Long huyền thời gian, chỉ so với ai chân lý mạnh hơn. Người ngay cả cái này đều nhìn không thấu sao? Ngu xuẩn, ngục huyền tà long tràn ngập tà khí chính là thanh âm xé rách phương trung đạo chân lý. Đánh phá không gian tiếng oanh minh. Bị chấn đoạn phong ấn chân lý lại một lần tại thiên không tụ hợp, đem phương trung đạo thân thể lần nữa trói ngay tại chỗ. Cái này, phương trung đạo hùng vĩ thân thể muốn động, lại phát hiện như thế nào cũng vô pháp hoạt động. Phong ấn chân lý so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Cái này tựa như không còn là chết đi chân lý, mà là sống chân lý. Không sai. Vượt qua 10% chân lý sống tính, ngục huyền tà long ngao khống lấy sống chân lý. Phương trung đạo nhãn con ngươi chừng đến to lớn nhất, không thể tin được nhìn xem ép tới gần ngục huyền tà long. Điều này sao có thể? Chỉ có long tước chân lý sống tính mới có thể vượt qua 10%. Sẽ chết, vạn thú long tôn ngửi thấy khí tức tử vong, còn tiếp tục như vậy nhất định phải chết. Trừ phi, phương trung đạo nhãn sừng xẹt qua một tia quyết tuyệt phẫn hận. Thân thể cơ bắp mãnh liệt bắt đầu bành trướng. Kim loại sắc làn da, thay thế phía trước làn da. Bạc sắc, giống như kim loại cái đuôi, từ trên mông dài đi ra. Cả người trong nháy mắt biến thành quái vật. Quái vật, đó là trong sương mù quái vật. Trong đám người người có từ trong sương mù sống mà đi ra long huyền. Giờ khắc này nhìn thấy phương trung đạo biến hóa. Trước tiên hoảng sợ giống kêu lên. Quái vật, chỉ có từ trong sương mù chạy trốn long huyền. Lần nữa nhìn thấy quái vật một khắc, mới có lấy kích động như vậy cùng khủng hoảng. Vô dụng, coi như ngươi trở thành quái vật cũng vô ích. Ngục huyền tà long xuất hiện ở phương trung đạo. Trước mặt. Đưa tay một trường vỗ ở phương trung đạo vị trí trái tim. To lớn long khí chút vào hắn thể nội. Kim loại làn da bắt đầu sụp đổ. Mạnh mẽ từ trong thân thể của hắn bắn cho bay khỏi thân thể. Lưu lại một toàn thân phun máu. Lại như cũ có thể nhìn ra là phương trung đạo hình dáng người. Đã chết rồi sao? Không ít người ở hiếu kỳ. Các cường giả lại đều có thể cảm giác được phương trung đạo còn có sống sót khí tức. Chỉ là cỗ khí tức này so trước kia yếu rất nhiều. Đem ký ức đều cho bản tà long a. Ngục huyền tà long ngón tay đâm vào đến phương trung đạo sọ não. Độc thuộc về hắn đại long thuật chút vào đại não. Ký ức gây là cho ta tốt. Hạng thượng cũng xuất hiện ở ngục huyền tà long một bên. Ngón tay đồng dạng đâm vào đến phương trung đạo sọ não bên trong. Cùng ngục huyền tà long giống nhau như đúc đại long thuật. Quấn quanh ở hạng thượng trên ngón tay. Chút vào đến phương trung đạo sọ não bên trong. Chiếm lấy cái kia nguyên vốn thuộc về phương trung đạo ký ức. A, ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không xuất thủ trưởng trực tiếp chộp tới hạng thượng yết hầu. Tất nhiên ngươi sống lại, như vậy thì cho bản tà long làm chuyển sinh dùng thể xác a. Hạng thượng trầm mặc giơ lên bàn tay, năm ngón tay hơi hơi khẽ chụp, vạch ra một đầu vòng vèo đường cong, mục tiêu đảo ngược khóa chặt ở ngục huyền tà long cổ tay. Như là đánh rắn đánh bảy tấc một dạng, ngục huyền tà long vẻ mặt lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Cái giờ này bắt quá chuẩn xác a, phảng phất sớm liền biết cái này bắt lấy nhược điểm ở vị trí nào. Có ý tứ, ngục huyền tà long lại cười, thủ chảo động tác không có chút nào đình chỉ, đầu gối cũng đã giơ lên, mục tiêu khóa chặt Hạng Thượng phía dưới âm. Hạng Thượng trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười. Hai cái ngục huyền tà long, lại là một cái ngục huyền tà long. Chiến đấu phương thức cùng tư duy ở trình độ nào đó hoàn toàn tương tự. Hạng Thượng lại cười, ngẩng bàn chân, vừa vặn ngăn chặn ngục huyền tà long đầu gối thế công. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phương trung đạo đầu cùng thân thể không thể thừa nhận cái này cỗ lực lượng trùng kích. Lập tức nổ thành một đám mưa máu. Hạng Thượng cùng ngục huyền tà long đồng thời hướng về sau lùi lại mấy bước. A, người chân lý cũng là sống. Ngục huyền tà long tà dị trên mặt lộ ra càng nhiều kinh ngạc. Người tư chất, so em gái ngươi còn tốt hơn a. Đúng vậy a, ta chân lý cũng là sống đây. Ta cũng cảm thấy, phiến đại địa này đang phát sinh cải biến. Mười đại long tước chết, chỉ sợ sẽ là cùng phiến đại địa này cải biến có quan hệ a. Hạng Thượng nhìn xem ngục huyền tà long thẳng thắn nói. Hiện tại, coi như chân lý sống tính đột phá 10%, cũng sẽ không dẫn tới long tước. Không biết là trở thành long tước điều kiện cải biến, vẫn là long tước vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện ở cái thế giới này. Thiên địa đại biến, đông đảo long tôn lẫn nhau kinh ngạc đối mắt nhìn nhau. Lại phát hiện những người khác không có loại này phát giác. Nói cách khác, trước mắt long huyền giới, chỉ có trước mắt hai tên này long tôn, cảm nhận được thiên địa loại này biến hóa, cảm giác được, cảm giác không thấy, vẻn vẹn chỉ là một chữ kém, lại đại biểu cho giữa song phương có bao nhiêu chênh lệch. Đám người không thể tin được nhìn qua Hạng Thượng, ngục huyền tà long có thể cảm giác được, mọi người cũng liền nắm lỗ mũi nhẫn. Hạng Thượng bằng cái gì có thể cảm giác được? Ngục huyền tà long đánh giá Hạng Thượng, đột nhiên lăng không mãnh lực ngửi mấy cái, tà dị trên mặt nhíu mày nói ra, trên người của ngươi, tại sao có thể có bản tà long khí tức? Tà long khí tức, Hạng Thượng nhìn thoáng qua trong đầu cái kia không biết sống hay chết ngục huyền tà long. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bản tà long vẫn là lấy được tất cả ký ức. Ngục huyền tà long đánh giá Hạng Thượng. Các loại bản tà long trước thu thập hết kia cái gọi là người sáng lập. Lại tới tìm ngươi, muốn đi, đem Hạng Diễm lưu lại. Hạng Thượng thân thể lần nữa lay động, ngăn cản ngục huyền tà long đường đi. Tỏa long thuật đồng dạng quán chú vô số phong ấn chân lý, quấn quanh hướng ngục huyền tà long bản thể. Không có ý tứ, tà long đại nhân rất bận rộn, tranh xuất hiện ở ngục huyền tà long cùng Hạng Thượng trung gian. Nhấc tay trực tiếp xé đứt tất cả nhào tới phong ấn chân lý. Trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, không bằng, ta bồi ngươi chơi, sống chân lý, lại một cái sống chân lý. Đỉnh cấp long tôn nhóm thấy một màn như vậy, mặt sắc từ lúc ban đầu kinh ngạc, chuyển biến thành đỏ bừng nóng bỏng trạng thái. Trách không được ngục huyền tà long xưa nay sẽ không quan tâm đám người đối với hắn vây quét. Làm nửa ngày, ngục huyền tà long đã đạt đến dạng này cảnh giới. Vượt qua trước mắt tất cả tam kiếp long tôn. Chính là cả ngày cùng ở bên cạnh hắn tranh. Đều đã đạt đến tất cả mọi người không đánh được cảnh giới. Nếu như trước đó ngục huyền tà long muốn báo bị từ trong giang long môn truy sát đi ra thù, đông đảo long tôn đều đang đánh lấy dùng mình, vậy mọi người chẳng phải là đều chết hết rồi. Ngắn ngủi một cái ngăn cản, ngục huyền tà long thân ảnh đã biến mất ở Hạng Thượng trước mắt. Muốn lại truy đã khó khăn, ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta chiến sao? Tranh cười híp mắt nhìn qua Hạng Thượng. Y nguyên vẫn là cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hài. Chưa xong đợi tiếp theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,